13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, thứ 64 chương vòng xoáy. 11, tiểu trí, mau ra đây, Trung Nghĩa thoát một cái tràn đầy máu tươi gãy chân, dãy dụa bò đến Trung Trí cửa xe biên, tai nạn xe cộ địa phương cực kỳ hẻo lánh, tiên có xe đến, Trung Nghĩa quyết định chính mình cố gắng đi cứu đệ đệ. Cửa xe đã nghiêm trọng biến hình, muốn mở đương nhiên không phải một chuyện dễ dàng chuyện, cậy nửa ngày, phát hiện không thể thực hiện được sao, Trung Nghĩa theo bên cạnh lượm một khối đá lớn đập bể cửa sổ xe. Sợ hãi thương tổn được đệ đệ, Trung Nghĩa không dám quá mức dùng sức, đủ tìm hơn 10 phần chung, hắn mới đem cửa sổ xe thượng thủy tinh thanh sạch sẽ. Tiểu Trí đừng sợ, đại ca tới cứu ngươi, Trung Nghĩa tha trụ Trung Trí vai. Dùng sức muốn đem hắn lôi ra đến, thế nhưng Trung Trí mặc áo lại bị xe đeo ở, mặc cho Trung Nghĩa thế nào dùng sức cũng túm không được. Trung Nghĩa nhìn thấy trong xe mơ mơ màng màng đệ đệ, gấp đến độ liên thủ đều có chút run rẩy. Như vậy khẩn trương đại ca, Trung Trí còn chưa từng thấy qua. Bất đắc dĩ Trung Nghĩa khí cực bại hoại dùng sức đập một cái tràn đầy miệng thủy tinh mặt đất. Vốn là vết thương buồn thiêu hắn nhất thời máu tươi chảy ròng. Nhưng thật giống như không cảm giác được đau. Tự hỏi chỉ chốc lát, Trung Nghĩa đột nhiên một lần nữa chui hồi trong xe, đem đeo ở đệ đệ y phục buông ra. Sau đó, lại dùng lực đem Trung Trí đẩy rời đi ngoài xe. Không biết có phải hay không bởi vì hô hấp đến không ít mới mẻ không khí. Trung Trí nhìn thấy mình cũng trùng hợp ở phía sau tỉnh lại. Bởi vì trung gian có cái gì khoảng cách, Trung Nghĩa chỉ có thể theo tài xế vị xe ra. Hắn vừa mới xoay người, chính nhìn thấy đệ đệ đứng ở cửa xe biên. Trung Nghĩa cười vui vẻ, tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Trung hướng Trung Trí đưa tay ra. Gãy chân đau đớn lại bắt đầu ảnh hưởng tới hắn, làm cho hắn rất khó theo trong xe bò ra, dù sao mới vừa rồi là bởi cần nghĩ cách cứu viện đệ đệ trọng trách, mà trách nhiệm không có, khí lực tựa hồ cũng không có. Thế nhưng, nhìn đệ đệ, Trung Nghĩa tươi cười dần dần biến mất, bởi vì, Trung Trí cũng không có đi kéo ca ca tay, hắn tựa hồ ở do dự. Này ngắn do dự đã làm cho Trung Nghĩa khổ sở không ngớt. Chẳng lẽ đệ đệ thực sự như thế giận hắn, liền tại đây loại sống chết trước mắt kéo hắn một phen đều không muốn sao? Ngay Trung Trí do dự thời gian, cái kia gây màu đen vòng xoáy lại xuất hiện ở Trung Trí đỉnh đầu. Lúc này, Trung Trí nhìn thấy hình ảnh Lý Chính Minh cười cười, nhẹ nhàng mà đóng cửa xe lại. Sau đó dường như không có việc ấy về phía sau phương hướng đi đến. Hướng tràn đầy sang mặt đất đầu hạ một viên nho nhỏ ngọn lửa. Không, đây không phải là ta, là ngươi, yên lặng nửa ngày Trung Trí theo trong hàm răng nặn ra mấy chữ này. Hừ, thước khối đá hừ lạnh một tiếng nói. Không tôi, cái kia đóng cửa xe chính là ta, đầu hạ mồi lửa cũng là ta. Nhưng kia không phải là ngươi nghĩ làm sao? Ta không có, không cần cùng ta tranh luận này đó. Nếu như ngươi không muốn, vậy tại sao cứu đại ca ngươi thời gian sẽ do dự? Hắn chỉ là muốn ngươi kéo hắn một phen mà thôi. Ngươi vì sao không giống hắn cứu như vậy không chậm trễ chút nào? Vì sao không giống hắn như vậy thà rằng hy sinh mình cũng muốn cứu ngươi? Đại ca ngươi vốn sẽ không chết. Hắn có thể thoát được rất xa, bởi vì ngươi, hắn mới có thể trở lại trên xe, hắn mới có thể tử. Thay lời khác mà nói, hắn là thay ngươi chết. Trung Trí không trả lời, thậm chí ngay cả nước mắt cũng không có. Thước khối đá nhẹ cười khẽ một tiếng, khuyên, ngươi hẳn là buông tha này vô vị lòng dạ đàn bà. Muốn làm đại sự, sẽ có ít thứ nhất định phải vứt bỏ muốn hy sinh, Trung Trí tượng tảng đá như nhau động cũng không. Động, liền con ngươi cũng không từng chuyển động quá. Kia thôi miên bình thường nói nhỏ như cũ tiếp tục, hảo hảo muốn một chút đi, ta có thể cho ngươi mộng tưởng chúng đích tất cả, thậm chí bao gồm nàng. Chỉ cần chúng ta tổ hợp cùng một chỗ, thế giới này không ai thắng được quá chúng ta, thức khối đá ở Trung Trí bên tai nói rất nhiều. trung trí hay là không có ngôn ngữ, thậm chí không có tự hỏi. Bởi vì, liền vẫn phụ đang ở trung trí trong cơ thể thức khối đá cũng không cảm giác được bất luận cái gì. Dao động, cho ngươi chút thời gian cho ngươi suy nghĩ một chút đi. Hiện tại, ta đi giúp ngươi diệt trừ tần chính. Phải nhớ kỹ, vấp chân tảng đá sẽ đá văng ra. Tuyệt đối không thể lưu tình. Bằng không, bọn họ chỉ biết cười nhạo ngươi là cái vô dụng người nhát gan. Kia sẽ có người tới cảm kích của ngươi nhân từ. Ngươi làm cho muốn người khác biết, ngươi là không thể khiêu khích, cũng không thể chiến thắng, bên tai thanh âm rốt cuộc hướng viễn phương thổi đi. Trung trí lại ngay cả mình đến tột cùng là tỉnh vẫn là ngủ đều phân không rõ sở. Trong đầu của hắn vẫn là trống rỗng vô pháp tự hỏi. Không có thống khổ, không có áy náy, cũng không có mê man, chỉ trong bóng đêm không ngừng rơi. Một trận dễ nghe tiếng chuông làm cho Trung Trí hồi quá liễu thần lai. Hắn cầm lấy di động vừa nhìn, nguyên lai là Giao Giao cho mình đường tin ngắn. Trên đó viết, ta rất không vui, có thể quá đi theo ta uống chén rượu sao? Trung Trí cầm lấy di động, mặc quần áo tử tế, thần sắc đờ đẫn đi ra khỏi nhà, giống như cái không có tư tưởng con rối. Liền chính hắn cũng không biết. Khuya hôm nay rốt cuộc còn sẽ phát sinh bao nhiêu sự tình. Hết chương.